Chương 1682, Nhật, Nguyệt, Tinh. 1682 Nhật, Nguyệt, Tinh. Nhật Tôn Vương một mặt mở mịt nhìn xem Lục Vân. Lục Vân ánh mắt kiên định, chững chạc đàng hoàng gật đầu, tin tưởng chính ngươi, ngươi là Nhật Tôn Vương, sẽ không dễ dàng như vậy Nhật Tôn Vương. Mặc dù Nhật Tôn Vương không nói thêm gì, nhưng là hắn lại thật sự rõ ràng biết rõ, mới vừa hắn đã chết, triệt để chết rồi, hồn phi phách tán, chân linh tan tác, chỉ còn lại có một cái thể xác. Chết so với lúc trước Tuyệt Tôn Vương càng thêm triệt để. Nhưng là hắn bây giờ lại còn sống. Mới vừa cái kia hết thảy đều phát sinh ở trong trước mắt, đừng nói là phía ngoài những sinh linh kia, liền xem như Thiên Tượng Sơn bên trong Kiếm Bất Nhị đều không có phát hiện cái gì dị thường. Nhật Tôn Vương sinh mệnh khí tức tại suy bại trong nháy mắt liền khôi phục rồi, hết thảy cũng chỉ có Nhật Tôn Vương lòng dạ biết rõ mà thôi. Tấm kia chữa thương phủ quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới ta chịu như vậy thương thế nghiêm trọng đều trong nháy mắt khôi phục lại. Nhật Tôn Vương một bên than thở một bên đứng dậy, hắn trên đỉnh đầu mặt trời, lại một lần nữa tản mát ra vạn trượng quan mang, đem trọn cái Thiên Tượng Sơn đều chiếu sáng. Nhật Tôn Vương là cố ý nói như vậy, nếu là bị người biết được, Lục Vân có khởi tử hồi sinh chi năng, chỉ sợ một ít dấu ở đệ tứ giới bên trong vô thượng cự đầu. Sống không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên lão quái vật đều muốn thức tỉnh, đến tìm hắn gây phiền phức. Đó là tự nhiên, Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế lưu lại phủ, tự nhiên có nghịch thiên chi năng. Lục Vân hì hì cười một tiếng. Nếu tấm bùa kia như vậy hữu dụng, làm phiền ngươi cho ta cũng tới một tấm ngay lúc này. Kiếm Bất Nhị trong lúc bất chợt hét lớn một tiếng, mẹ trứng, nơi này làm sao còn có một con lớn, ít nhất là mở ra thập ngũ trọng danh sách cường giả, nhanh. Cái kia phủ cho ta cũng tới một tấm, không phải vậy ta muốn phải chơi xong rồi. Kiếm Bất Nhị khóc không ra nước mắt. Hắn mới là mở ra thập nhất trọng danh sách tu sĩ, nhưng là âm thầm ẩn tàng cặp kia tinh hồng sắc con mắt, cái kia to lớn quỷ bức vương, rõ ràng là mở ra thập ngũ trọng danh sách cường giả tuyệt thế. Bực này cường giả, ở trong địa tiên giới đều không có. Địa tiên giới người mạnh nhất là hải chủ, hắn bất quá cũng chỉ mở ra thập nhị trọng danh sách mà thôi. Thập ngũ trọng danh sách, đủ để đem cái này toàn bộ đệ tứ giới đều xoay chuyển qua đây. Lui Lục Vân thấy thế, hét lớn một tiếng, vô tận giới vực bên trong có trật tự hạn chế, vật kia không cách nào tiến vào đệ tứ giới, ngươi phong ấn tự thân tu vi, lui vào mặt trời bao phủ chi địa liền có thể Nhật Tôn Vương mặt trời bao phủ chi địa, chính là đệ tứ giới trật tự chi địa, đầu quỷ bức vương kia dám vào nhập mặt trời bao phủ chi địa, tất nhiên sẽ lọt vào trật tự công kích. Nhưng là quỷ bức vương đại biểu cũng không phải chính nó, mà là vô tận hắc ám chi địa. Cái kia thâm thúy hắc ám, nương theo tại quỷ bức vương bên người, theo nó cái kia thân hình khổng lồ di động, một tấc xâm lấn đến quang minh chi địa, đem Nhật Tôn Vương mặt trời chi quang một tấc bước lui. Nhật Tôn Vương vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt của hắn QNZ hiện ra một vòng không bình thường màu trắng. Tấm đùa kia có thể dùng mấy lần bỗng dưng, Nhật Tôn Vương hướng Lục Vân truyền âm hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lục Vân giật nảy mình. Nếu là ta trốn vào hắc ám, tại trong bóng tối nhóm lửa mặt trời, có lẽ liền có thể đánh tan đầu kia rơi lớn. Nhật Tôn Vương lông mày chăm chú nhăn lại. Trên lý luận nói, chỉ cần ta không chết, liền có thể một mực phát huy tác dụng, nhưng là thế gian vạn vật này bên trong, huyền diệu chi pháp chỗ nào cũng có, luôn có đồ vật có thể khắc chế ta bữa này. Lục Vân khẽ lắc đầu, sau đó nói, không đổi, ta có biện pháp khắc chế thứ này. Lục Vân vừa dứt lời, một vầng minh nguyệt trong sáng xuất hiện, cùng Nhật Tôn Vương trên đỉnh đầu mặt trời hô ứng lẫn nhau, Nhật Nguyệt cùng sáng, đem cái kia bóng tối vô tận ngăn cản ở bên ngoài. Nguyệt ỷ người khoác Nguyệt Hà, từng bước từ hư không bên trong đi ra. Kỳ thật, có thể thích hợp đem những này con rơi thả ra một chút, khiến người khác biết rõ hiện tại thiên minh tại đối mặt cái gì. Ai trước theo sát phía sau. Nàng nhìn thoáng qua sau lưng Thiên Tượng Sơn bên ngoài những cái kia tùy thời chuẩn bị bỏ đá xuống giếng sinh linh, lông mày có chút nhăn lại, nàng có chút bất mãn nói ra. A trước trên đỉnh đầu hiện ra một viên đại tinh, chính là giới tinh hình ảnh. Giờ phút này, Thiên Tượng Sơn phía trên, Nhật Nguyệt Tinh tam quang cùng sáng, phóng xuất ra không có gì sánh kịp lực lượng, trong nháy mắt đem cái kia bóng tối vô tận xua tan. Tinh Tôn Vương, không nghĩ tới ngươi vợ âm y ma cùng thiên minh thông đồng làm bậy, ý đồ nô dịch vô tận giới vực sinh linh. Đột nhiên, quát lạnh một tiếng vang lên. Côn Tôn Vương hiện thần, hắn trực tiếp hiện ra chân hình, là một tôn vô cùng to lớn cự nhân, hắn hình thể có thể so với một phương giới vực. Đây là một tôn mở ra thất trọng danh sách cường giả. Côn Tôn Vương vừa mới nói xong, chung quanh trong khoảnh khắc xôn xao. Cho tới nay, Tinh Môn không tranh quyền thế, không tham dự vô tận giới vực bất kỳ bên nào tranh chấp. Lần trước Thiên Minh Đại Phạm Thiên tiến đến giới tinh quấy rối, bị một tôn cường giả bí ẩn đánh lui. Đây là do như ban Nga ý lúc đầu, tất cả mọi người cho là có lần này tranh chấp, Tinh Môn sẽ đứng ra phản kháng Thiên Minh, lại không nghĩ rằng, giờ phút này Tinh Môn chi chủ Tinh Tôn Vương vợ Y Ma đứng ở trong Thiên Tượng Sơn, cùng Thiên Minh liên thủ Côn Tôn Vương, Chú Vương cùng Độc Vương ngay tại một bên khác, nơi này cái nào đến phiên ngươi nói chuyện. A Trức nhìn xem Côn Tôn Vương, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Giờ phút này, A Trức đáy mắt đều là sát ý kiếm bất nhị, giúp ta giết hắn, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Chật, A Trức xoay đầu lại, nhìn về phía một bên khác ngay tại chữa thương kiếm bất nhị, nhuận miệng cười. Giờ phút này, Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang cùng sáng, đã hoàn toàn ngăn cản hắc ám, trong bóng tối đầu quỷ bức vương kia cũng không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ là nhìn chòng chọc vào hắc ám bên này, trong quang minh Lục Vân thân ảnh. Quỷ bức vương đi vào nơi này có thể không phải là vì hủy diệt Thiên Tượng Sơn, nho nhỏ Thiên Tượng Sơn còn cần không đến nó xuất thủ. Cái kia tên là Lục Vân thiếu niên, mới thật sự là họa lớn trong lòng. Tiên đạo một khi xuyên qua đệ tứ giới, đem cái này đệ tứ giới nâng lên, đen tối như vậy thế giới chắc chắn tăng dã, bọn chúng những này trong bóng tối sinh linh, QNZ chắc chắn hết thể diệt tuyệt. Đó cũng không phải thiện ác tranh đấu, mà là lập trường đo sư cờ, sinh tồn chém giết, không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Chỉ là ai cũng không nghĩ ra, cái kia không trật tự hắc ám chi địa bên trong, cũng sẽ có sinh linh tồn tại. Lục Vân QNZ cảm nhận được cái kia hai đạo xâm nhiên tầm mắt, hắn cũng không có đi nhìn cái kia quỷ bức vương. Đây chính là mở ra thập ngũ trọng danh sách cường giả, muốn khống chế Lục Vân một cái nho nhỏ hư vô giới tôn, vậy đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Kiếm bất nhị nghe được A Trước lời nói, ánh mắt của hắn có chút sáng lên, sau đó mang theo hắn kiếm dị liền xông ra Thiên Tượng Sơn. Tiểu tử ngươi đừng đi, nhường ra ra ta chặt ngươi một kiếm chặt không chết ngươi, ta liền lại chém một kiếm. Bá kiếm bất nhị mới vừa đi ra Thiên Tượng Sơn, kiếm trong tay hắn liền bổ ra ngoài, trùng điệp xem ở trên thân của Côn Tôn Vương. Côn Tôn Vương hãi nhiên kêu sợ hãi. Hắn không có nghĩ đến cái mới nhìn qua này lôi tha lôi thôi ra hỏa, vợ y ma không theo lẽ thường ra bài, tại trước mắt bao người trực tiếp ra tay với hắn. Mở ra thập nhất trọng danh sách cường giả hai người các ngươi, còn không mau đi ra cứu ta. Côn Tôn Vương đột nhiên đem thân hình thu nhỏ, quay đầu liền đi. Nhưng là kiếm bất nhị kiếm quang quá nhanh rồi, cơ hồ ngay tại Côn Tôn Vương xoay người một khắc này, kiếm quang liền đem đầu của hắn xuyên thủng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.